không còn đường lui, chương 42, cậu yêu hắn rồi. Gocchuyenaudio.com, màn hình điện thoại lóe sáng không ngừng, khiến người không có nguyên nhân cảm thấy phiền não. Phùng Kiến Vũ mệt mỏi húng hắng vai, kẹp bao bố ở một bên vai để vững vàng hơn. Người này thế nào so với mình còn nóng lòng hơn a? Phùng Kiến Vũ trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, cuối cùng tiếp nhận cuộc gọi. Cậu đang ở đâu? Không có theo dự đoán nghe thấy một thanh âm khàn giọng tức miệng mắng to, bên đầu chỉ vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút mỏi mệt của Dư Hạo Viễn. Bờ sông Đông Châu Tây Giác, Phùng Kiến Vũ định đứng tại chỗ, có loại phiền não không rõ, thậm chí còn mang theo chút trông chờ. Giống như đang ở một đại dương xa lạ và cô tịch chờ đợi thật lâu, đột nhiên phát hiện một con chim mình đã từng gặp bay xẹt qua. Trên đỉnh đầu, khiến người ta khó tránh khỏi mũi có chút chua xót. Chờ đó, tôi đến đón cậu. Thanh âm của Dư Hạo Viễn kiên định không thể nghi ngờ. Không thừa ra một câu nói, đầu bên kia dứt khoát cúp máy. Ngắm nhìn sắc trời trầm trầm, Phùng Kiến Vũ siết càng chặt điện thoại di động trong tay, chỉ cảm thấy suy nghĩ giống như loạn thành một đoàn lẩn quẩn ở trong đầu dây dưa không dứt, càng nghĩ tâm trạng càng thêm hỏng bét. Vào thời điểm này trên đường không bị kẹt, không đến quá 20 phút, Dư Hạo Viễn đã đến. Phùng Kiến Vũ liếc nhìn hai bóng đèn xe đang tiến đến càng gần cách đó không xa, dập tắt điếu thuốc trong miệng rồi mới tiến lên. Xác định chắc chắn được người đang ngồi ở trên xe, Phùng Kiến Vũ tức khắc mở cửa leo lên xe. Không khí có chút lúng túng không nói thành lời. Từ lúc cậu lên xe Dư Hạo Viễn vẫn luôn cắn chặt hàm răng thể hiện sự không hài lòng của mình, nhưng ông cái gì cũng chưa nói, chiếc xe dọc theo bờ sông chạy ra ngoài, bên kia lại càng thêm hoang vu, người càng ít hơn, nhưng vì thế cũng an toàn hơn. Cứ chạy như vậy ước chừng gần 10 phút một đường không ngừng, chiếc xe cuối cùng dừng ở tại một địa phương đủ bị che khuất. Tôi không có phản bội, là Phùng Kiến Vũ mở miệng trước. Dư Hạo Viễn buông ra tay lái, thân thể chậm rãi dựa lưng về phía sau, kiên nhẫn chờ đợi. Ông hẳn cũng biết, tôi vào bệnh viện một chuyến, từ trên tay Tạ Kiêu cứu được Vương Thanh ra ngoài, tôi đụng vào. Không nên đụng vào thứ đó, trong tình huống lúc ấy, tôi căn bản không có lựa chọn khác, cũng bởi vì việc này, mất đi hết 5 triệu. Phùng Kiến Vũ cau mày, có chút miễn cưỡng tiến hành miêu tả lại sự việc, sau đó kéo ra bao bố. Đang giấu ở bên vai, nếu như trong tay không có hàng, đến cuối tháng phân chia xã đoàn thì mọi chuyện liền xong rồi. Tôi bây giờ không có biện pháp, đi đến Hàn Cẩm, chỗ này thu được 1 triệu cùng với một ít hàng. Một trận trầm mặc, Dư Hạo Viễn giơ tay lên nhu nhu mi tâm, ngữ khí mang theo phẫn uất không tiêu tan. Cậu nếu đã biết người bắt Vương Thanh là Tạ Kiêu, tại sao lúc ấy lại không chịu liên lạc với tổ chức cầu xin tiếp viện? Mới ra viện đã ngay lập tức chạy đi đấu đá xong lại chạy đến Hàn Cẩm đánh cực, cậu thật đúng là không màng đến cái mạng của cậu a. Cuối cùng không nhịn thốt ra mấy câu, Dư Hạo Viễn càng nói hỏa khí càng lớn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra từng chữ. Tâm tình lúc này của Phùng Kiến Vũ hiển nhiên cũng rất không ăn khớp, lúc ấy Tạ Kiêu chỉ cho tôi 1 tiếng đồng hồ. Đợi tôi liên lạc xong với các người, sau đó lại thiết lập thêm một cái phương án hành động chó má nữa, Vương Thanh đã sớm bị con mẹ tụi nó chơi tàn rồi. Cho dù là chơi tàn rồi thì cùng cậu có quan hệ gì? Dư Hạo Viễn tức giận xông thẳng đại não, vỗ một cái dầm vào trên tay lái, xoay người ánh mắt đăm đăm như chết nhìn thẳng vào Phùng Kiến Vũ. Đại não nghe xong câu này giây kế tiếp như tiến vào trạng thái đình trệ, Phùng Kiến Vũ áo não cúi thấp đầu, hồi lâu mới chậm rãi nói. Nếu như Vương Thanh xảy ra chuyện không may, không lên ngồi được vị trí thượng vị, tôi từ trên người hắn không lấy được địa chỉ của kho hàng, đột phá hành động sẽ trở thành việc phí công nhọc sức. Không lấy được thì không lấy được, hành động thất bại thì thất bại, cùng lắm thì hoạch định an bài một lần nữa. Cậu phải biết, phát sinh tình huống như thế tổ chức chắc chắn sẽ không ngại làm một lần quyết định hy sinh để bảo toàn tính mạng cho cậu. Nhưng tôi ngại, Phùng Kiến Vũ thất thanh ném ra bao bố ở trên vai, ánh mắt trợn trừng đỏ thầm, không cam lòng gầm nhẹ nói, cấp trên an bài tôi đi nằm vùng ở Khánh Dư đã là 2 tháng, các người mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc hướng về phía tôi chỉ trỏ trỏ, bước này làm cái này, bước kế tiếp làm cái đó. Nhưng các người có nghĩ đến tôi ở tiền tuyến trải qua ngày tháng như thế nào không? Tôi mỗi ngày nằm mơ cũng đều mơ thấy thân phận tôi bị bại lộ, bị người của xã đoàn chém chết ở đầu đường. Thời điểm tôi bị Tạ Kiêu đánh ở dưới đất tôi không muốn được bảo hộ sao? Thời điểm ở trong xương phòng bị Tạ Kiêu ép buộc kéo ca tôi không muốn có người đến cứu tôi sao? Các người chỉ cần một câu hành động thất bại liền muốn nhẹ như bay phủi đi tất cả mọi cố gắng của tôi phải không? Hà, Dư Hạo Viễn không ngờ Phùng Kiến Vũ sẽ có cái ý nghĩ này, tức giận ở trong mắt tiêu tan đi một chút, ánh mắt cũng có chút né tránh, ông đưa tay vỗ vỗ đầu vai Phùng Kiến Vũ, đại vũ. Tôi không biết cậu bị áp lực lớn như vậy, ông thở dài một cách tận lực khiến cho thanh âm của mình nghe vào thong thả mà ôn hòa, tình trạng của cậu bây giờ khiến cho tôi rất lo lắng. Tôi có thể hướng cấp trên thỉnh cầu dừng hết công việc của cậu, tôi đáp ứng cậu, đột phá hành động sẽ không bỏ dở giữa chừng, tổ chức sẽ mau chóng tìm người bổ sung vào vị trí của cậu. Trong lòng ngực lửa giận cháy sạch đi hết tâm phiền ý loạn của Phùng Kiến Vũ, nội tâm liều mạng dẫy dụa kéo trở về lý trí của mình, cậu nhắm mắt lại lặng. Lẽ mở ra, trong đầu răng đầy khổ sở, sư phụ tôi xin ông. Tôi thật sự chỉ còn kém một bước nhỏ nữa thôi, tôi bây giờ rất thanh tĩnh, tôi biết chính mình đang làm gì. Nghe được một tiếng sư phụ kia, Dư Hạo Viễn có chút động dung, ông khẽ mím môi, không lên tiếng. Tôi đi Hàn Cầm cũng là vì tranh thủ thời gian, mắt thấy cách cuối tháng phân chia không còn có mấy ngày, tôi muốn kiếm thêm ít tiền trở lại trước kéo tay mấy nguyên lão thúc phụ trong tay nắm giữ phiếu bầu, đợi đến khi tôi có đầy đủ thời gian vượt qua Tạ Kiêu, đến lúc đó biện pháp cũng đã sớm nghĩ xong. Phùng Kiến Vũ ẩn nhẫn mệt mỏi, chậm rãi nói, tôi phát hiện phía bên Tạ Viễn Khánh hình như xảy ra chút vấn đề, sợ rằng hơn phân nửa đều là Tạ Kiêu giở trò quỷ, đợi đến khi trở về phải cẩn thận điều tra lại. Tôi vì đột phá hành động bỏ ra quá nhiều tâm, huyết tôi thật không cam tâm buông bỏ. Nói xong lời cuối cùng, cổ họng Phùng Kiến Vũ dường như có điểm tắc nghẹt giống như một đứa trẻ đờ nát chịu ủy khuất. Dư Hạo Viễn do dự một chút cuối cùng giơ tay lên xoa xoa đầu tóc Phùng Kiến Vũ, không chút nào che giấu an ủi. Tôi biết rồi, người ngồi ở chỗ cạnh tài xế hiển nhiên không kịp phản ứng. Tiếp tục tiến hành hành động đi, Dư Hạo Viễn vặn chìa khóa xe tôi trước đưa cậu đến trạm xe buýt phụ cận tự cậu bắt xe trở về tránh cho người nổi lên nghi ngờ. Có chút cảm kích không thể nói thành lời, Phùng Kiến Vũ gật mạnh đầu, ngồi thẳng thân thể. Xe chậm rãi chạy ra khỏi bờ sông Đông Chây Tây Giác. Cậu nghĩ ra biện pháp kiếm tiền gì? Dư Hạo Viễn vừa lái xe, vừa cùng Phùng Kiến Vũ đối thoại. Lúc trước tôi để cho Vương Thanh an bài một nhóm máy vi tính ở thị trường điện tử, vốn là để ngừa vạn nhất mong muốn tháng này có thể kiếm thêm một khoản, không ngờ ở trước mắt hiện tại tiền trong tay cũng đã bị Tạ Kiêu toàn bộ đoạt đi hết, lập tức vội vàng dùng đến biện pháp này bổ sung vào. Tâm tình Phùng Kiến Vũ đã ổn định hơn rất nhiều, cậu liền như thường ngày cùng Dư Hạo Viễn trần thuật chúng tôi muốn chính là kinh doanh tiêu thụ trên mạng. Có như vậy cho dù trên tay không có địa bàn cũng không sợ bị hạn chế. Chỉ cần tiền kỳ chuẩn bị tốt cũng không sợ truyền bá sẽ không được nhanh không được rộng, làm như vậy cũng là một phương tiện an toàn hơn. Cũng được chính cậu tự khống chế mức độ, Dư Hạo Viễn vuốt vuốt cằm, xem như là đáp lời. Tôi hiểu, phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên huyền ảo, trong lòng Phùng Kiến Vũ tựa hồ cũng nổi lên gợn sóng. Con đường thông ra, đường lớn không được bằng phẳng, sườn xe một mực gập ghềnh lắc lư, Phùng Kiến Vũ nhìn về phía trước một chút lại nhìn về bên thân. Cậu biết cậu luôn một mực tiến về phía trước như vậy, vạch ra rõ ràng mục tiêu và phương hướng, một khắc cũng không thể dừng, một tấc cũng không thể đi lệch, nhất thời một loại cảm giác luống cuống mơ hồ lan tỏa từ tim lên đại não. Cậu yêu hắn rồi phải không? Dư Hạo Viễn ở bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi, giọng trầm trầm còn kèm theo chút bất đắc dĩ. Hắn, Vương Thanh, Hoàn chương 42, hết phần 03, nguy cơ từ phía cách chương.